cấp vương. Lại thêm đặc tính bất tử bất diệt của thiên tai, ở trong lĩnh vực, cho dù là trấn thủ sứ cấp tôn, cũng không có nắm chắc đối phó nó. Trấn thủ sứ cấp tôn cũng không thể đối phó thiên tai, mạnh mẽ bao nhiêu, đã có thể nghĩ mà biết. Chẳng qua, bây giờ trấn ma ti cũng đã khác xưa. Trấn thủ sứ cấp tôn, không là tồn tại ở tuyệt đỉnh nữa. Bất luận là Thẩm Trường Thanh hoặc là Đông Phương Chiếu, đều đã hoàn toàn vượt qua cấp tôn, đến một tầng khác. Trong đó, Đông Phương Chiếu hơi yếu một chút, chỉ là vừa mới bước vào cấp bậc yêu thánh, trở thành vị trấn thủ sứ cấp thánh đầu tiên. Mà Thẩm Trường Thanh, bất hủ kim thân cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhưng luận chiến lực, hoàn toàn có thể so sánh cường giả cảnh giới nửa bước yêu thần. Cho nên, tuy thiên tai phủ Thanh Giang có chút không khống chế được, trong lòng hai người thật ra không có lo lắng quá lớn. Chỉ là khiến hai người phẫn nộ là, nhiều đại quân như vậy, thế mà toàn bộ chết ở trong tay thiên tai. Chuyện này, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, đại quân đóng ở nơi đó, xem như tinh nhuệ của Đại Tần, lại có trừ ma sứ cấp thiên tọa trấn, cho dù là thiên tai kia mạnh mẽ, cũng chỉ là mạnh mẽ ở trong lĩnh vực mà thôi, không có khả năng rời khỏi lĩnh vực. Mà những người đó, cũng không có khả năng tiến vào trong lĩnh vực. Trước mắt chỉ có một khả năng, đó là lĩnh vực của thiên tai kia đã lớn hơn nữa. Chỉ có nguyên nhân này, mới có thể khiến 10 vạn đại quân kia toàn quân bị diệt. Giọng Đông Phương Chiếu lạnh như băng, sau đó, hắn nhìn về phía người trước mặt. Hôm nay yêu tà nhất tộc tuy bị đuổi hết khỏi Đại Tần, nhưng vẫn có thiên tai sót lại, nếu không nghĩ cách giải quyết nó, ngày sau chỉ sợ sẽ có tai họa ngầm lớn hơn nữa. Thiên tai phải tiêu diệt hết. Lúc trước không để ý, đó là bởi vì Trấn Ma Ti không có biện pháp giải quyết thiên tai, sau đó lại có yêu tà nhất tộc uy hiếp ở phía trước. Trước mắt. Yêu tà nhất tộc đã bị đuổi hết khỏi lãnh thổ Đại Tần, đồng thời, thực lực của hắn cùng Thẩm Trường Thanh lại đột phá, đã vượt qua cường giả trấn ma ti trước kia. Như vậy, tự nhiên nên nghĩ biện pháp, mang vấn đề thiên tai giải quyết. Chuyện phủ Thanh Giang, Thẩm trấn thủ đi qua, hay là ta đi? Đông Phương Chiếu tung ra vấn đề. Trước mắt thực lực thiên tai một lần nữa tăng cường, trong trấn ma ti, trong người có nắm chắc đối phó, chỉ hắn cùng Thẩm Trường Thanh hai người. Cho dù là Chu Nguyên Chính đột phá đến cấp tôn, cũng là không có khả năng này, dù sao, thiên tai trước khi đột phá, đã có thể so với trấn thủ sứ cấp tôn. Về phần bây giờ, Đông Phương Chiếu hoài nghi. Không đến trình độ trấn thủ sứ cấp thánh, không có khả năng đối phó. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ ngợi, thiên tai phủ Thanh Giang do ta đến xử lý đi. Đông Phương trấn thủ ở lại quốc đô, nếu có vấn đề gì, cũng có thể ngay lập tức giải quyết. Luận tới xử lý công việc của Trấn Ma Ti, người so với ta quen thuộc hơn nhiều. Thiên tai, hắn vẫn luôn có lòng hiếu kỳ rất lớn, lúc trước ở phủ Quảng Nguyên, trái lại đã từng đối mặt Mạc Tử Tấn. Nhưng thiên tai đó cho mình cảm giác, cũng không tàn bạo giống như yêu tà khác, hoặc là nói, còn giữ được một phần lý tính. Nhưng nhìn thiên tai phủ Thanh Giang, hiển nhiên lại là có khác biệt rất lớn. Cho nên, Thẩm Trường Thanh rất muốn đi gặp thiên tai kia một lần. Thuận tiện xem, thiên tai thật sự không thể tiêu diệt hay không? Ở trong mắt hắn, không có thứ gì là vĩnh hằng bất diệt, khác nhau là ở chỗ lực lượng nhiều ít mà thôi. Trước kia thiên tai không thể diệt, là vì trấn ma ti thiếu một cường giả cấp bậc cao hơn. Bây giờ khác rồi. Thực lực bản thân có thể so với nửa bước yêu thần. Như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng rất muốn nhìn xem, lấy thực lực của mình, rốt cuộc có thể tiêu diệt thiên tai đó hay không? Mặt khác. Bây giờ giá trị giết chóc trên người hắn cũng là không nhiều. Nếu có thể tiêu diệt con thiên tai đó, nhất định có thể đạt được một bộ phận giá trị giết chóc. Nói không chừng, gom đủ giá trị giết chóc vạn kiếp chân thân bậc 7, vậy cũng có khả năng. So với để Đông Phương Chiếu đi qua, chẳng bằng tự mình đi qua tốt hơn. Được, vậy do Thẩm trấn thủ đi qua đi. Đông Phương Chiếu gật đầu. Hắn cũng không nói gì. Thẩm Trường Thanh nguyện ý tự mình đi qua. Vậy tốt nhất. Trước mắt đối phương coi như Đại Tần đệ nhất nhân. Nếu nói, cho dù là đối phương cũng không có cách nào giải quyết thiên tai đó, như vậy cho dù là mình đi qua, cũng sẽ không thay đổi được cái gì. Trong không gian tối đen, đoàn người đang tiến lên từng chút một. Đại nhân, còn cần bao lâu mới có thể rời khỏi nơi này? Võ Hoàng nhìn phía trước tối đen, trong mắt có sự kiên kỵ rất lớn. Nghe vậy, vẻ mặt Vương Mộ Bạch lạnh nhạt. Thông đạo thiên địa rất dài, kiên nhẫn một chút đi, hơn nữa theo sát ở phía sau ta, bằng không chết thì không trách được ai. Hắn bây giờ tâm tình rất không tốt. Vốn tính diệt mang tộc, mượn cơ hội mở ra phong tỏa, đồng thời cũng khiến bản thân tấn thăng cấp bậc yêu thánh, ai có thể ngờ được, trong mang tộc còn có một vị thần linh tồn tại. Chương 1012, Trấn Thủ Sứ Cấp Thánh, Thiên Tài Tái Hiện, 6, nghĩ đến mang thần sống lại, trong lòng Vương Mộ Bạch liền run rẩy một trận. Quá mạnh rồi. Cho dù là thần linh vừa mới sống lại, cũng mạnh mẽ khiến sinh linh khác tuyệt vọng. Đại yêu, đặt ở trong yêu tài nhất tộc, cũng tính là cường giả lên được mặt bàn. Nhưng cho dù như thế, cũng bị một vị thần linh vừa sống lại, cách không ra tay trực tiếp bóp chết hai người. Nếu không phải một đại yêu khác tự bạo, hắn hoài nghi, mình cũng chết cùng theo rồi. Cho nên, ở sau khi chạy thoát ra ngoài, Vương Mộ Bạch ngay lập tức tới thông đạo thiên địa nơi này, hầu như là không tiếc trả giá, thiêu đốt tinh huyết để đánh vỡ phong cấm đã có chút yếu ớt không chịu nổi. Không ngờ là, người của Vĩnh Sinh Minh, thế mà cũng tìm tới nơi này. Nhìn mấy vị Vĩnh Sinh Minh chủ kia, hắn cuối cùng vẫn là chưa vứt bỏ. Mặc kệ nói như thế nào, mấy tên Vĩnh Sinh Minh chủ này, đều là có được thực lực yêu ma cấp cao, hơn nữa ở trong nhân tộc, cũng tính là cường giả thiên tư trác tuyệt. Nếu bồi dưỡng một phen cẩn thận, thành tựu ngày sau cũng là không nhỏ. Chính bởi vì cân nhắc đến điểm ấy, Vương Mộ Bạch mới sẽ dẫn theo những người này đi cùng. Bằng không, hắn đã sớm nuốt đám người võ hoàng, để bổ sung tiêu hao của mình. Về phần mang về, điều đó căn bản là không có khả năng. Nghe vậy, võ hoàng liền ngậm miệng lại. Mấy Vĩnh Sinh Minh chủ khác đều đeo mặt nạ, im lặng không nói. Ai cũng có thể nhìn ra được, tên đại yêu này tâm tình không tốt lắm. Lúc này, nếu chọc giận đối phương, nói không chừng sẽ đưa tới họa sát thân. Chỉ có Đàm Thiên Cơ theo ở sau người có gan mở miệng. Đại nhân, trong thông đạo thiên địa còn có cái gì nguy hiểm sao? Từ sau khi Vương Mộ Bạch bại lộ hành tung, hắn liền luôn bị sắp xếp ở nơi khác ẩn nấp. Thẳng tới bây giờ, đối phương muốn rời khỏi thiên địa này, mới từ nơi đó đi ra, Đàm Thiên Cơ biết. Vương Mộ Bạch tuy là yêu tà, nhưng đối với mình hình như là cảm quan không tệ. Phương diện này, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, là hắn từ tháp phong ma thả đối phương ra. Xét thấy điều này, Đàm Thiên Cơ mới ở trên một số trình độ nào đó, so với người khác sẽ lớn mật hơn chút. Quả nhiên, sắc mặt Vương Mộ Bạch dịu đi vài phần, thông đạo thiên địa thật ra không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng cái gọi là thông đạo thiên địa, thật ra cũng là một lần vượt không gian, lúc xuyên qua có khả năng đụng tới không gian loạn lưu mấy vấn đề này. Không gian loạn lưu đối với đại yêu cùng cường giả trên nữa mà nói, không có ảnh hưởng gì. Nhưng nếu là đối với đại yêu trở xuống, nguy hiểm liền rất lớn. Cường giả đại yêu, đã là tồn tại có thể xé rách không gian. Không gian loạn lưu tuy đáng sợ, cũng chưa đáng sợ đến mức uy hiếp cường giả cỡ này, nhưng, yêu ma cấp cao mà nói, thì không có tư cách đối kháng không gian. Một khi đụng tới không gian loạn lưu, không phải không có khả năng ngã xuống. Người khác nghe vậy, trong lòng lúc này mới hiểu rõ. Sau đó, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Đàm Thiên Cơ trở nên phức tạp. Đều là người bỏ qua thân phận nhân tộc, đầu nhập yêu tà. Nhưng đãi ngộ này, thật sự kém quá nhiều. Ha ha, Võ Hoàng, nghe nói ngươi từng là các chủ võ cát, xem ra còn không bằng một vị trưởng lão nội vụ cát. Thật là thất bại, giọng nói trầm thấp của một tên Vĩnh Sinh Minh chủ vang lên ở trong tai Võ Hoàng. Nghe được câu này, Võ Hoàng lạnh lùng nhìn lại đối phương một cái, căn bản lười đáp lời. Đến lúc này, còn muốn khơi mào sự tình, quả thật đầu óc có vấn đề. Nếu không phải Vương Mộ Bạch ở đây, nếu nơi này không phải thông đạo thiên địa, hắn bây giờ muốn làm đối phương rõ, mình vì sao có thể có tư cách trở thành các chủ võ cát. Một bên khác, Đàm Thiên Cơ đã tiếp tục hỏi. Đại nhân, cường giả trong yêu tà nhất tộc rất nhiều sao? Rất nhiều. Quỷ thánh đại nhân cảnh giới cỡ đó, ở trong yêu tà nhất tộc, tính là trình độ thế nào? Trong lòng Đàm Thiên Cơ có chút tò mò. Nghe vậy, Vương Mộ Bạch liếc hắn, chậm rãi lắc đầu, quỷ thánh trước khi đột phá, ở trong yêu tà nhất tộc xem như cường giả. Quỷ thánh sau khi đột phá, xấp xỉ có tư cách chen thân hàng đầu. Nhưng, hắn chung quy chưa thể bước ra một bước kia. Nếu hắn có thể thành công bước ra một bước kia, như vậy vẫn thánh quan chết sẽ không là hắn, mà là Cổ Huyền Cơ cùng Thẩm Trường Thanh. Nửa bước yêu thần. Nghe qua chỉ là kém yêu thần một chút. Nhưng mà, chênh lệch trong đó, so với chênh lệch mới vào yêu thánh đến nửa bước yêu thần còn lớn hơn. có thể nói. Quỷ thánh lúc trước nếu tiến vào cảnh giới yêu thần, nhân tộc thiên địa này, tuyệt đối không có khả năng chống lại. Tới lúc đó, nhân tộc to như vậy, đều sẽ bị đối phương trấn áp, đáng tiếc là, chỉ thiếu nửa bước. Quỷ thánh trước sau chưa thể đánh vỡ một tầng xiềng xích kia. Đối phương ngã xuống. Nói là ngoài ý muốn, cũng có thể nói là định sẵn. Ngay tại lúc Đàm Thiên Cơ muốn tiếp tục hỏi, Vương Mộ Bạch cảnh báo một câu. Đừng có sự tò mò quá lớn, trong yêu tà nhất tộc cường giả như mây, cho dù là bổn tọa, ở trong tộc cũng không tính là đứng đầu. Các ngươi nếu lòng hiếu kỳ quá lớn, chọc tới cường giả khác, bổn tọa chưa chắc có thể bảo vệ được các ngươi, khi đó chết, thì thật sự không trách được ai. Chương 1013, Trấn Thủ Sứ Cấp Thánh, Thiên Tai Tái Hiện, 7, mặt khác, trong yêu tà nhất tộc, yêu thần là tồn tại chí cao vô thượng, bất cứ tộc nhân nào cũng không thể bất kính đối với yêu thần, cho nên các ngươi sau khi đến tộc ta, không thể tự tiện nghị luận yêu thần. Đồng thời, bổn tọa sẽ sắp xếp yêu ma khác, đến giúp các ngươi hoàn toàn chuyển hóa bổn nguyên. Tới lúc đó, các ngươi coi như là hoàn toàn bỏ qua thân thể thấp kém của nhân tộc, có được lực lượng của yêu tà nhất tộc ta. Vâng. Đàm Thiên Cơ cúi đầu. Người khác nghe vậy, cũng đều không nói gì, phía sau mặt nạ, sắc mặt mỗi người đều khác nhau. Nhưng có một điểm giống nhau chính là, bọn họ đối với yêu tà nhất tộc sắp tới, đều là có sự tò mò rất lớn. Rời khỏi thiên địa, tiến vào một nơi càng thêm rộng lớn. Đối với mọi người mà nói, cũng tính là lần đầu tiên. Thành Hắc Nguyên. Phân bộ Trấn Ma Ti, Lạc An nhìn điểm kia trên tinh bàn đã gần như đen đến phát tím, vẻ mặt âm trầm như nước. Làm người cầm quyền phân bộ Trấn Ma Ti, hắn biết rõ, thứ đánh dấu trên tinh bàn rốt cuộc đại biểu cái gì. Đó là một yêu tà đáng sợ. Tuy chưa đến cấp bậc yêu thánh, nhưng cũng không kém yêu thánh nhiều. Càng quan trọng hơn là, con yêu tà này chính là cấp bậc thiên tai. Ở trong lĩnh vực của thiên tai mà nói, thực lực phát huy ra sẽ càng thêm đáng sợ. Thay lời khác mà nói, trước mắt đối phương tuy nhìn như chưa tới cấp bậc yêu thánh, nhưng nếu là ở trong lĩnh vực giao thủ với nó, như vậy con thiên tai này 100% có thể so sánh yêu thánh. Như vậy, thì không phải trấn thủ sứ bình thường có thể chống lại. Nói lời khó nghe. Theo Lạc An thấy, có thể so với yêu tà cấp bậc yêu thánh, đại tần Trấn Ma Ti to như vậy, cũng chỉ có một người có thể chống lại mà thôi. Ai? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài. Có thể chống lại là một chuyện, nhưng có thể chém giết hay không, lại là một câu chuyện khác. So với một con thiên tài bất tử bất diệt, Lạc An thật ra càng thêm nguyện ý đối mặt một tên yêu thánh đích thực. Yêu thánh còn có thể chém giết. Nhưng thiên tai, lại là khó có thể tiêu trừ. Bao năm qua, Trấn Ma Ti đều là đang đối phó thiên tai các nơi, nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Thiên tai bất tử bất diệt, Trấn Ma Ti căn bản không có cách nào tiêu diệt. Yêu tà bực này, thực lực mạnh mẽ không nói, hơn nữa bất tử bất diệt, trình độ khó chơi, đó là có thể nghĩ mà biết. Trong đại điện, Lạc An đang tập trung tinh thần nhìn tinh bàn, tự hỏi đối sách, bỗng nhiên lòng có cảm giác, không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Ngay sau đó, vẻ mặt hắn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền lộ ra biểu cảm kính sợ. Lạc An ra mắt Thẩm Trấn Thủ. Hắn không người chắp tay. Đối phương lặng yên không một tiếng động đến, ở trong Trấn Ma Ti như vào chỗ không người. Đối với việc này, Lạc An không quá ngạc nhiên, hắn đã sớm nghe nói, vị đại tần trấn thủ sứ này xuất quỷ nhập thần. Vừa rồi có thể có một chút cảm giác, Lạc An cũng không thể không hoài nghi, đó là đối phương cố ý phát ra dao động. Nếu không, mình thực có khả năng không cảm nhận được một chút nào. Lạc Trấn Thủ đã dùng máu thần linh rồi nhỉ? Ánh mắt Thẩm Trường Thanh đặt ở trên người đối phương, dễ dàng nhìn ra một ít manh mối trong đó. Bất cứ một vị trấn thủ sứ nào, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chứa một phần tuổi xế chiều, đó là bởi vì trấn thủ sứ tuổi thọ không nhiều, hơn nữa mỗi một người trở thành trấn thủ sứ, đều là có tuổi nhất định, cái này dẫn tới, một số người vừa mới trở thành trấn thủ sứ chưa bao lâu, liền phải đối mặt vấn đề hao hết tuổi thọ. Nhưng bây giờ, trên người Lạc An, khí tức tuổi xế chiều đã không còn nữa. Không chỉ như vậy, lực lượng khí huyết cũng sinh động hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, loại tình huống này, chỉ có một cái giải thích, đối phương đã nuốt vào máu thần linh. Nghe vậy, Lạc An cười nói, may có Thẩm Trấn Thủ mang tới máu thần linh, trấn thủ sứ chúng ta mới có cơ hội thoát khỏi vận mệnh trước kia. nếu không, ta qua một ít năm nữa, cũng phải hao hết tuổi thọ mà chết. Nói đến chuyện này, trong lòng hắn cũng có chút cảm kích. Tuy nói trở thành trấn thủ sứ, đã sớm biết rõ hậu quả. Nhưng mà, nếu thực có đường sống lựa chọn, không có ai hy vọng mình đi tìm chết. Tương tự, trấn thủ sứ cũng là như thế, có thể dùng máu thần linh tiêu trừ tai họa ngầm của mình, đối với Lạc An mà nói, đó là chuyện không còn gì tốt hơn. Sau đó, hắn nhìn về phía tinh bàn, nụ cười trên mặt biến mất. Thẩm trấn thủ lần này tới đây, nghĩ hẳn là vì thiên tai mà đến nhỉ. Chuyện thiên tai, ở sau khi xảy ra, mình ngay lập tức báo lên quốc đô một bên đó. Không có cách nào cả. Thiên tai tiến một bước lột xác, đã không phải Phủ Thanh Giang có thể đối phó, cho dù là dốc hết toàn bộ lực lượng Phủ Thanh Giang, cũng không chống lại được con thiên tai kia. Chỉ có quốc đô, mới có khả năng này. Tầm mắt Thẩm Trường Thanh cũng đặt ở trên tinh bàn, hôm nay điểm trên tinh bàn đã không nhiều nữa, đều chỉ có một chút yêu tà lác đác tồn tại, hơn nữa phần lớn thực lực đều là không mạnh, nói rõ còn ở trong phạm vi khống chế của trấn Ma Ti. Nhưng mà, ở trong những điểm này, có điểm lại là đen đến mức gần như phát tím. Điểm như vậy, hắn chỉ từng nhìn thấy ở một chỗ, đó là ngày xưa Vương Mộ Bạch tiến vào phủ Nam U, mới có thể so sánh với cảnh tượng trước mắt. Chương 1014, trấn thủ sứ cấp thánh, thiên tai tái hiện, 8, con thiên tai này thực lực không kém nha. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh không thay đổi. Sớm ở lúc đến, hắn đối với thực lực của con thiên tai này đã có hiểu biết rất lớn. Trước mắt nhìn thấy cảnh tượng của tinh bàn, cũng không có ra ngoài dự liệu bao nhiêu. Sau khi nhìn đôi lần, Thẩm Trường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía Lạc An, Lạc trấn thủ đối với con thiên tai này có ý kiến gì không? Con thiên tai này tồn tại 200-300 năm, Phủ Thanh Giang ta vẫn luôn toàn lực áp chế con thiên tai đó trưởng thành, nhưng mà, lại trước sau không thể thành công. Tới hôm nay, con thiên tai đó âm thầm tích tụ lực lượng, vừa mới nuốt 10 vạn đại quân, hiển nhiên là sớm có mưu đồ sẵn. Vẻ mặt Lạc An âm trầm. Thiên tai là có trí tuệ, không phải hung vật chỉ biết giết chóc. Rất hiển nhiên, vì nuốt 10 vạn đại quân kia, con thiên tai đó là âm thầm tích tụ lực lượng rất lâu, hơn nữa ở trước đó chưa hiển lộ ra chút manh mối nào. Nếu không phải như thế, trấn Ma Ti không thể không có một chút phát hiện nào. Dù sao, tinh bạn tuy có thể theo dõi yêu tà Phủ Thanh Giang, nhưng thiên tai tồn tại ở trong lĩnh vực, thật có ý định che giấu bộ phận lực lượng, không phải không làm được. Nói đến cùng, tinh bàn cũng chỉ là vừa mới khai phá ra, không thể hoàn toàn làm tới trình độ tận thiện tận mỹ. Hôm nay con thiên tai đó đột nhiên bùng nổ lực lượng, mang đại quân cùng với mấy trừ ma sứ cấp thiên kia cắn nuốt toàn bộ, chỉ sợ là có tính toán khác. Lạc An trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên, ý của ngươi là, con thiên tai đó rất có khả năng yếu tiến một bước đột phá. Có khả năng này. Lạc An khẽ gật đầu. Nó ngày thường không có bất cứ động tác gì, giờ phút này lại quy mô ra tay, nếu không phải vì đột phá, căn bản không cần thiết phải vậy, phải biết rằng, nó bây giờ bại lộ thực lực của mình, sẽ chỉ dẫn tới trấn Ma Ti ta coi trọng. Tới lúc đó, tất nhiên sẽ tăng thêm hạn chế nó trưởng thành. Chỉ vì một ít huyết thực, mà không có mục đích gì khác, con thiên tai này căn bản không cần thiết ra tay. Con thiên tai đó, là có mục đích của mình. Bây giờ đột ngột ra tay, khả năng rất lớn chính là sắp tiến vào một cái giai đoạn đột phá, nhưng còn thiếu một vài thứ, cho nên mới sẽ như thế. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là phán đoán của bản thân Lạc An, không có căn cứ mang tính thực chất. Nhưng, hắn tin tưởng. Phán đoán của mình, phải đúng 8-9 phần 10. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng mặc kệ như thế nào, thiên tai đều là tai họa ngầm của Đại Tần ta, trước mắt nó sắp ra tay. Vậy chúng ta cũng phải đưa ra ứng đối. Bắt đầu từ lúc này, trong vòng phạm vi 100 dặm quanh thiên tai, không thể có bất cứ một người nào bước vào, chuyện còn lại, cứ giao cho ta đến xử lý đi. Bất luận thiên tai đột phá hay không, đối với hắn mà nói, đều là ở trong phạm vi có thể khống chế. Lạc An vốn tính nói cái gì, nhưng miệng mở ra, cuối cùng vẫn là chưa nói ra gì cả. Nếu là người khác, hắn phải khuyên bảo một lần, không thể tùy tiện hành động. Nhưng người trước mắt, chính là Đại Tần đệ nhất nhân hôm nay. Nếu ngay cả đối phương cũng không được, như vậy Đại Tần quả quyết không có khả năng khống chế thiên tai, cho nên, Lạc An cũng không nói quá nhiều. Nói câu khó nghe. Mình vị người cầm quyền trấn Ma Ti thành Hắc Nguyên này, ở trước mặt vị này, tuy không đến mức là con kiến, nhưng chỉ sợ cũng không khác là bao. Có thể chém yêu thánh, hơn nữa có thể giao thủ với thần linh mang tộc thời kỳ thượng cổ, thực lực nào phải bình thường. Rất nhanh, Lạc An lập tức bảo lực lượng vây khốn thiên tai, toàn bộ lui về phía sau trăm dặm. Cùng lúc đó, Thẩm Trường Thanh lẻ loi một mình, trực tiếp tiến vào trong đồng bằng hoang dã của thiên tai. Không bao lâu, một tòa thành trì nhìn như phồn hoa, đã xa xa trong tầm mắt. Tường thành kéo dài, nhìn từ xa mà nói, giống như là một đường màu đen phân cách thiên địa, đợi lúc tới gần nhìn, có thể nhìn thấy tường thành hùng vĩ cao tới mấy trượng kia. Trên tường thành, có thủ quân đang qua lại tuần tra, những thủ quân này cũng đều mặc trang phục Đại Tần, thoạt nhìn, sẽ chỉ làm người ta nghĩ lầm, đây là một tòa thành trì lệ thuộc Đại Tần. Nhưng mà, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, hắn nhìn thấy lại không chỉ là một tòa thành trì đơn giản như vậy, càng có khí tức âm tà giống như sương mù đen che cả bầu trời, khiến cho nơi đó tựa như một quỷ vực. Cái gọi là lĩnh vực thiên tai, ở trong mắt hắn, thật ra chính là tương đương với ảo cảnh, giống như lúc trước ở Đại Chu khi đó, cũng là bị một lĩnh vực bao trùm. Trong lĩnh vực, tất cả đều là ảo cảnh một thần thông chế tạo ra. Đợi ảo cảnh tan vỡ, bày ra bộ dáng chân thật nhất của lĩnh vực, phồn hoa trước mắt tự nhiên liền biến mất. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh vẫn luôn cảm thấy lĩnh vực của thiên tai không có khả năng đơn giản như vậy, thật thật giả giả ai có thể nói rõ, lĩnh vực của thiên tai thực diễn biến đến cuối cùng mà nói không chừng hoàn toàn có thể hóa thành tồn tại chân thật. Chỉ là đến một bước đó, thiên tai không biết sẽ đáng sợ đến một trình độ như thế nào. Hắn thầm nghĩ. Đồng thời, bước chân cũng không ngừng, đi từng bước một về phía thành trì. Chương 1015, một đao phá thành, thiên tai không thể diệt. Một, Sâm La quỷ vực phía trước, lại không thể khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên nửa phần sợ hãi, thiên tai trước mắt mạnh nữa, cũng không có khả năng mạnh hơn quỷ thánh, mạnh hơn mang thần. So với trước kia, thực lực hắn bây giờ đã tiến bộ một ít. Có được lực lượng mạnh mẽ, tự nhiên liền có được tự tin mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh bước ra mỗi một bước, đều rút ngắn lại khoảng cách mấy trượng, chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, hắn đã tới chỗ cổng thành. Nơi đó, cổng thành mở rộng, có người dân mặc trang phục Đại Tần đang lui tới ở nơi đó, đồng thời cũng có thủ quân, xem xét lộ dẫn của người tiến vào thành trì. Thẩm Trường Thanh dừng bước, vẻ mặt bình tĩnh. Quả nhiên, lĩnh vực của con thiên tai này, đã không chỉ giới hạn trong phạm vi thành trì. Dân chúng vào thành bắt nguồn ở nơi nào, thực ra đều là lĩnh vực diễn sinh ra ảo giác. Dân chúng đến từ ngoài thành, nói rõ bên ngoài thành trì cũng tính là phạm vi lĩnh vực thiên tai. Nhưng mà, hắn lại chưa phát hiện một chút nào, phương diện này đủ để nói rõ, tính ẩn nấp của lĩnh vực thiên tai, rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Nhưng, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không có lo lắng quá lớn. Lĩnh vực thiên tai tính ẩn nấp tuy mạnh, nhưng không đại biểu thực lực sẽ mạnh đến trình độ mình không thể chống lại. Cho nên, hắn chỉ tạm dừng ở tại chỗ mấy hơi thở, liền bước về phía bên trong cổng thành. Đưa ra lộ dẫn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh sắp tiến vào thành trì, thủ quân đưa tay chặn lại, nhìn người trước mặt, vẻ mặt thần thái các phương diện, đều không có gì khác với người bình thường. Nếu không phải biết đây là lĩnh vực thiên tai, hắn cũng phải nghĩ lầm, đối phương thật là nhân tộc. Nâng tay, dao động đáng sợ truyền ra. Người nọ không kịp phản ứng, đã bị lực lượng này cắn nuốt, hóa thành sương khói tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt, dân chúng vốn ra vào thành, cùng với thủ quân khác, đều giống như bị thi triển thuật định thân, toàn bộ đều ngừng lại. Ngay sau đó, mọi người quay đầu, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Thẩm Trường Thanh. Nếu là người khác, hôm nay đã là lông tóc dựng cả lên. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh sắc mặt không thay đổi. Giả thần giả quỷ. Hắn bước ra một bước, lực lượng khí huyết trong thân thể đều bùng nổ ra. Âm. Khí huyết to lớn như mặt trời trực tiếp bùng nổ ở cổng thành. Khí tức chí cương chí dương, phàm là người bị lan đến, đều tiêu tán giống như sương khói. Cùng lúc đó, thành trì điên cuồng chấn động. Một luồng khí tức âm lạnh đáng sợ đang dâng lên ở bên trong. Rốt cuộc chịu hiện thân rồi. Cảm nhận được luồng khí tức kia dâng lên trong thành, khóe miệng Thẩm Trường Thanh cong lên một nụ cười lạnh. Một cái lĩnh vực thiên tai to như vậy, tất cả đều là giả, chỉ có con yêu tà kia mới là thật, còn lại giả, đều là lực lượng yêu tà biến ảo. Hôm nay, mình tự mình ra tay, mang những ảo giác đó nghiền nát toàn bộ. Con thiên tai đang đột phá kia, rõ ràng là đã phát hiện uy hiếp, cho nên đang từng chút một thức tỉnh lại. Đối với điều này, trong lòng Thẩm Trường Thanh không sợ hãi. Tay phải nắm ở trên chuôi đao, tâm thần hắn tiến vào đến một cái trạng thái bình tĩnh không gợn sóng. Nháy mắt tiếp theo, cánh tay động. Trường đao trong khoảnh khắc ra khỏi vỏ, một mảng ánh đao khai thiên tích địa trực tiếp xé rách lĩnh vực hư không, hướng thẳng về trong thành mà đi. Trung tâm thành trì, thiên tai vừa mới thức tỉnh, đã phát hiện một luồng dao động mang tính hủy diệt đánh tới. Vô số sợi tơ màu đen nhảy múa, đang vào thành một rồi lại một vách trắng, ý đồ mang một đao kia chặn lại. Nhưng mà, không có bất cứ tác dụng gì. Nơi ánh đao qua, toàn bộ đều về hết hư vô. Từ trên không nhìn xuống, có thể thấy một mảng ánh đao kia trực tiếp mang tòa thành trì hùng vĩ đó phân thành hai. Hư không sụp đổ. Đại địa dao động. Đao ý kinh thiên, vào thẳng thanh minh. Thật mạnh, nhìn một đao xé rách thiên địa hư không kia, ngoài trăm dặm, vẻ mặt Lạc An kinh hãi muốn chết. Ở trước mặt một đao đó, hắn cảm giác mình nhỏ yếu giống như con kiến. Mạnh. Mạnh đáng sợ. Sau khi dùng máu thần linh, Lạc An đã không phải trấn thủ sứ cấp vương bình thường đơn giản như vậy, tuy chưa bước vào cấp tôn, nhưng ở trong trấn thủ sứ cấp vương, đã được tính là cường giả. Thực lực tăng lên, khiến trong lòng hắn dâng lên không ít tự tin, nhưng ở lúc đối mặt một đao này, toàn bộ tự tin đều không còn sót lại chút gì. Cái gì trấn thủ sứ cấp vương? Cái gì trấn thủ sứ cấp tôn? Ở trước mặt một đao xé rách thiên địa này, đều là thùng rỗng kêu to mà thôi. Không chỉ Lạc An chấn động. Thủ quân khác chung quanh, cùng với cường giả trấn Ma Ti, đều trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trong lĩnh vực. Thành trì nứt ra, có thân thể bị chém thành hai nửa, đang từng chút một mấp máy khôi phục, không bao lâu, liền bày ra một yêu tà không khác lắm với nhân tộc. Trong nhân tộc, từ khi nào xuất hiện ngươi cường giả bực này? Giọng nói khàn khàn vang lên, trong đôi mắt màu xanh biếc kia của yêu tà có hung quang bật ra. Nhớ lại một đao vừa rồi, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải ở trong lĩnh vực, mình có thể bất tử bất diệt, một đao kia có thể khiến bản thân hoàn toàn ngã xuống. Chưa chết, Thẩm Trường Thanh nhìn yêu tà khôi phục nguyên dạng, hắn khẽ nhíu mày. Tuy đã sớm biết, thiên tài có thể bất tử bất diệt. Chương 1016, một đao phá thành, thiên tài không thể diệt. Hai, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương thừa nhận một thần thông của mình vẫn còn sống sót, vẫn không khỏi có chút giật mình. Có thể nhìn thấy, thiên tài bất tử bất diệt, không phải là nói láo. Ở trên một số trình độ nào đó, muốn chém giết thiên tai, khó khăn không phải lớn bình thường. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh ở bề ngoài vẫn như cũ chưa có gì biến hóa, mặt không đỏ, thở không gấp, giống như chém ra một đao kia không tiêu hao quá nhiều. Trên thực tế, hắn bây giờ so với lúc ở Vẫn Thánh Quan, đã có khác biệt rất lớn. Khi đó dốc hết toàn lực, nhiều lắm là chém ra một đao, cưỡng ép chém ra đao thứ hai, cũng phải chịu một ít cắn trả. Hôm nay mà nói, dung hợp ra vạn kiếp chân thân, hơn nữa tăng lên tới bậc thứ sáu, một thân nội tình tăng cường rất nhiều. Tuy không thể không cố kỵ thi triển thần thông, nhưng duy trì ở uy lực chém giết quỷ thánh cấp bậc đó, chém 8 đao 10 đao cũng không có vấn đề lớn. Điều kiện tiên quyết là, làm sao khống chế uy lực mỗi một đao. Nhìn thấy đối phương chưa đáp lời, con thiên tai kia cũng chưa tức giận, đôi mắt xanh biếc hiện ra biểu cảm quỷ dị. Nhưng ngươi là ai cũng không quan trọng. Ở trong lĩnh vực ta chính là bất tử bất diệt, ngươi có thể nào làm khó dễ được ta? Nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn hiện ra điên cuồng. Trong nháy mắt, lĩnh vực điên cuồng chấn động. Có vô số sợi tơ màu đen từ trên thân thiên tai xé gió mà đến, hướng thẳng về Thẩm Trường Thanh. Cùng lúc, không gian chung quanh truyền đến từng trận áp bách, tựa như muốn hoàn toàn trấn áp hắn xuống. Cảm nhận được động tĩnh chung quanh, cùng với sợi tơ đang xen giống như mưa tên màu đen kia. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, trong thân thể tản mát ra màu vàng lóa mắt, tung một cú đấm về phía trước, lực lượng cường hãn đến cực điểm như dễ dàng xé rách hư không, mang lĩnh vực áp bách đánh vỡ toàn bộ. Dư âm không dứt, hướng về phía trước thổi quét. Toàn bộ sợi tơ màu đen bị chạm đến, tất cả tan vỡ hủy diệt. Âm, trong phạm vi trăm dặm, toàn bộ tất cả, đều ở trước mặt một cú đấm này hủy diệt sạch sẽ, thiên tai tồn tại ở trung tâm thành trì. Thân thể bỗng sụp đổ, nhưng ở một cái chớp mắt tiếp theo, liền lại lần nữa khôi phục. không có khả năng. Tuy đã sống lại, nhưng trong mắt thiên tài có chỉ là kinh hãi. Lúc trước một đao kia, khiến hắn biết người tới mạnh mẽ. Nhưng chưa từng ngờ được là, đối phương thế mà cường đại đến bực này. Chỉ là một cú đấm, đã có thể đánh vỡ lĩnh vực của mình, khiến thân thể của mình hủy diệt. May mắn là, hắn vẫn bất tử bất diệt như cũ, đổi là người bình thường, vừa rồi đã chết hai lần. Ta trái lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có thể sống lại bao nhiêu lần. Mắt thấy thiên tai lần nữa sống lại, sát ý trong mắt Thẩm Trường Thanh dữ dội. Có thể nhìn ra được, con thiên tai này lực lượng thật ra không mạnh, luận tới thực lực mà nói, cách cấp độ yêu thánh vẫn là thiếu một tia. Lực lượng cỡ này, đối với trấn thủ sứ bình thường mà nói, là tồn tại khó có thể địch nổi, nhưng đối với hắn có thể so với nửa bước yêu thần mà nói, lực lượng cỡ này còn kém không ít. Bước ra một bước, hư không nứt ra. Thẩm Trường Thanh biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt thiên tai, tay phải lại đánh ra một cú đấm. Nắm tay màu vàng tràn ngập khí tức hủy diệt. Trước mặt một cú đấm đó, bất cứ sự chống cự nào cũng là phí công. Thiên tai vừa định lui, lại đã không còn kịp rồi. Lực lượng hủy diệt thổi quét, đã mang thân thể hắn nuốt sống vào, lĩnh vực chấn động, thiên tai từ một nơi khác một lần nữa sống lại. Ở nháy mắt hắn vừa mới sống lại, còn chưa kịp phản ứng lại, Thẩm Trường Thanh lại bước ra một bước, một nắm đấm đánh chết hắn ngay tại chỗ. Hành hạ đến chết. Như hoàn toàn nghiền áp hành hạ đến chết. Thiên tai mỗi một lần sống lại, thời gian không đến một hơi thở, sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Lĩnh vực trói buộc, đối với Thẩm Trường Thanh cường giả bực này mà nói, là thùng rỗng kêu to, thần thông mộ thương ngô thi triển, hắn có thể nháy mắt xuất hiện ở mỗi ngõ ngách của lĩnh vực, tự như là chủ nhân thật sự của lĩnh vực này. Như vậy, thiên tai càng không có khả năng chống lại. Nửa ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh cũng thiếu chút nữa đã quên, mình rốt cuộc đã đánh giết thiên tai bao nhiêu lần. Mỗi một lần đánh giết, đối phương đều có thể nhanh chóng khôi phục. Nửa ngày thời gian, số lần đánh giết ít nhất cũng có mấy ngàn lần hơn vạn lần. Đối với điều này, hắn không khỏi khẽ nhíu mày, chẳng lẽ thiên tai thật sự bất tử bất diệt? Bất cứ một sinh linh nào, đều không có khả năng có mấy ngàn hơn vạn cái mạng. Như là thiên tai, sau khi bị mình giết mấy ngàn lần hơn vạn lần, vẫn còn hoạt bát vui vẻ, có thể nói là có một không hai. Giống như nhìn ra ý tưởng trong lòng đối phương, con thiên tai kia cười lạnh liên tục. Ngươi là không giết nổi ta, không cần tốn sức nữa. Ta bất tử bất diệt, trong thiên hạ không ai có thể giết ta, tuy thực lực của ngươi không tồi, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, không có bất cứ thứ gì là bất tử bất diệt. Thẩm Trường Thanh nâng tay, lại một nắm đấm mang đối phương đánh thành thịt vụn. Ở lúc hắn khôi phục, lại tung một cú đấm, mang đối phương đánh nổ. Ngươi có thể sống lại mấy ngàn lần mấy vạn lần, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể sống lại mấy trăm vạn mấy ngàn vạn lần hay không. Chương 1017, một đao phá thành, thiên tai không thể diệt. 3. Hắn lạnh như băng, không có khả năng tồn tại bất tử bất diệt thật sự, trước mắt chưa thể chém giết thiên tai, khẳng định là mình chưa phát hiện mấu chốt trong đó. Trước mắt, chỉ cần không ngừng chém giết đối phương, khẳng định có thể từ trong đó phát hiện một ít manh mối. Thẩm Trường Thanh đối với điều này có lòng tin rất lớn. Dù sao ở dưới tình huống thực lực hoàn toàn nghiền áp, hôm nay bản thân tiêu hao không lớn. Thân thể tự động hấp thu thiên địa linh khí, cũng có thể mang tiêu hao bổ sung trở lại. Đối với việc này, hắn có thời gian, chậm rãi tiêu hao với đối phương. Giết! Giết! Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa với đối phương, chỉ cần thiên tai vừa sống lại, hắn liền lập tức ra tay đánh giết đối phương. Rất nhanh, một ngày thời gian trôi qua. Hai ngày thời gian trôi qua. Đợi tới về sau, Thẩm Trường Thanh cũng không nhớ rõ, mình rốt cuộc ở lại trong lĩnh vực bao lâu, lại đã đánh giết con thiên tai này bao nhiêu lần. 10 ngày rồi. Lạc An hít vào một hơi thật sâu, từ khi Thẩm Trường Thanh tiến vào lĩnh vực thiên tai, đến bây giờ, đã là 10 ngày thời gian. Bởi vì cách nhau quá xa, hơn nữa có lĩnh vực cách trở, hắn chưa thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Nhưng mà, dao động hủy diệt kia, vẫn luôn ở trong lĩnh vực như ẩn như hiện. Chính bởi như thế, Lạc An mới có thể khẳng định, Thẩm Trường Thanh chưa ngã xuống ở trong tay thiên tai, mà là luôn luôn chiến đấu với đối phương. Ác chiến 10 ngày. Đến nay vẫn là chưa có bất cứ kết quả gì, làm người xem, hắn cũng thừa nhận áp lực tâm lý rất lớn. Dù sao Thẩm Trường Thanh thắng bại, sẽ quyết định rất nhiều chuyện đến tiếp sau. Lui một bước để nói, nếu đối phương ngã xuống ở trong lĩnh vực thiên tai, như vậy toàn bộ Đại Tần đều phải rung chuyển không ngớt. Lạc An có ý muốn đi hỗ trợ. Nhưng cân nhắc đến chênh lệch với nhau, cuối cùng vẫn là chưa mạo muội đi vào. Lại một nắm đấm đánh ra, thân thể thiên tai nổ tung. Đến bây giờ, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không nhớ rõ, hắn rốt cuộc đã giết đối phương bao nhiêu lần. Tuy con thiên tai kia mỗi một lần đều sẽ sống lại. Nhưng mà, bằng vào cảm giác sâu sắc của hắn, có thể rõ ràng phát hiện, lực lượng thiên tai đang suy yếu từng chút một. Nếu nói, trước đó con thiên tai kia vẫn là tương đương với nửa bước yêu thánh, như vậy bây giờ, thực lực của đối phương, đã sắp ngã xuống cấp bậc đại yêu, xem ra thiên tai cũng không phải thật sự bất tử bất diệt, hôm nay bản quan liền muốn đánh vỡ truyền thuyết bất tử bất diệt của các ngươi. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Hôm nay hắn tiêu hao, còn ở trong phạm vi có thể khống chế. Tin tưởng ác chiến tiếp, màn đối phương hoàn toàn chém giết không phải vấn đề gì lớn. Càng đánh, Thẩm Trường Thanh càng rõ. Thật sự không có tồn tại nào có thể làm được thật sự bất tử bất diệt, cái gọi là bất tử bất diệt, đều là tương đối mà thôi. Trước mắt lực lượng thiên tai yếu bớt. Nếu đợi lực lượng đối phương suy yếu đến mức tận cùng mà nói, nhất định là thời điểm nó ngã xuống. Nghe vậy, trong đôi mắt màu xanh biếc của thiên tai, có sự kinh sợ nhỏ bé không thể tra xét. Hắn không ngờ, thế mà thực có người có được nội tình hùng hồn như thế. Ở trong lĩnh vực ác chiến với mình lâu như vậy, cũng chưa dầu hết đèn tắt. Bóng ma tử vong lặng yên phủ kín trong lòng, chờ một chút, thiên tai vừa mới mở miệng, chuẩn bị nói cái gì đó, đã bị lực lượng hủy diệt bao phủ. Đợi tới nháy mắt sống lại, nó lập tức mở miệng. Đợi một chút, chúng ta, không đợi nó nói xong, lại một cú đấm, mang nó bao phủ. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, mỗi khi khoảnh khắc thiên tai sống lại, liền trực tiếp ra tay đánh chết nó. Hắn nhìn ra được, con thiên tai này đã sinh ra sợ hãi. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh lại chưa từng có ý tứ giảng hòa với con thiên tai này. Nhân tộc cùng yêu tà, xưa nay không đội trời chung. Có lẽ thiên tai khác với yêu tà tầm thường, có giống như Mạc Tử Tấn, còn giữ lại vài phần ý thức nhân tộc, nhưng càng nhiều thiên tai, là hoàn toàn giống với yêu tà, coi nhân tộc là thức ăn. Con thiên tai trước mắt này, có thể trực tiếp cắn nuốt 10 vạn đại quân, đã nói lên tất cả. Nhân tính mất đi, hoàn toàn trở thành yêu tà. Đối với tồn tại như vậy, hắn căn bản không có khả năng nương tay, hơn nữa. Nếu có thể chém giết đối phương, như vậy lời đồn thiên tai bất tử bất diệt sẽ hoàn toàn tuyên bố phá hủy. Ngay sau khi Trấn Ma Ti lại đối mặt thiên tai, không cần cố sức giống như trước đây nữa. Cho nên, mặc cho con thiên tai này nói cái gì, Thẩm Trường Thanh đều không có khả năng dừng tay. Thời gian trôi qua, theo từng lần bị đánh giết, lực lượng thiên tai từng bước một yếu bớt, đầu tiên là từ nửa bước yêu thánh, ngã xuống tới cấp bậc đại yêu bình thường, lại là từ cấp bậc đại yêu. Ngã xuống tới yêu ma cấp cao. Ngay sau đó, từng bước một từ yêu ma cấp cao, hướng về phía dưới hơn nửa trượt xuống. Lúc vừa mới bắt đầu, con thiên tai kia còn có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng đến về sau, lực lượng chênh lệch quá lớn, không còn có chút cơ hội nào mở miệng. Đợi tới lúc lực lượng đối phương đã suy yếu đến quỷ quái cấp U, Thẩm Trường Thanh đánh ra một nắm đấm. Ầm, rắc, như là có cái gì tan vỡ. Con thiên tai đó ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, thân thể hủy diệt tiêu tán từng tấc một. Chương 1018, một đao phá thành, thiên tai không thể diệt. 4. Đồng thời, lĩnh vực thiên tai to như vậy điên cuồng chấn động, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hủy diệt. Một cảm giác quen thuộc ùa vào bản thân. Khi Thẩm Trường Thanh nhìn về phía bảng điều khiển, giá trị giết chóc trực tiếp từ hơn 1 vạn, đột phá đến cửa ải lớn 2 vạn. Ô vạn kiếp chân thân ban đầu, như lặng yên không một tiếng động có thêm một cái tín hiệu có thể tăng lên. Thu hồi tâm thần, hắn nhìn về phía lĩnh vực thiên tai đã sụp đổ, tâm tình vẫn luôn căng thẳng, rốt cuộc như trút được gánh nặng. Phù. Sau khi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Thành công rồi. Thiên tai ở phủ Thanh Giang, bị mình mài mòn hủy diệt chết tươi. Cái gì thiên tai không thể diệt? Đồn đãi bực này. Theo con thiên tai này ngã xuống, xem như hoàn toàn tuyên bố bị phá, giá trị giết chóc tăng lên, chính là biểu hiện trực quan nhất. Nhưng, đối với thiên tai, trong lòng Thẩm Trường Thanh vẫn rất coi trọng. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đánh giết con thiên tai này không biết bao nhiêu lần. Thẳng tới hôm nay, mới xem như hoàn toàn gạt bỏ đối phương. Một bộ phận nguyên nhân rất lớn ở đây, là mình bằng vào thực lực tuyệt đối nghiền áp, mới có thể làm tới trình độ này. Nếu hai bên thực lực không chênh lệch nhiều, như vậy rất khó chém giết thiên tai, dù sao, có thể giết một lần, có thể giết hai lần, không có khả năng giết trăm lần ngàn lần. Thực lực chênh lệch không lớn, mỗi một lần vật lộn, đều phải có tiêu hao rất lớn. Cho dù vài lần trước đó có thể bằng vào nội tình của mình mang thiên tài chém giết, nhưng ác chiến tiếp, thua trước sau cũng là mình. Chỉ có giống như bây giờ, có thể hình thành nghiền áp đối với thiên tài, mới có khả năng tiêu diệt đối phương. Hôm nay, hắn làm được rồi. Lời đồn thiên tài bất tử bất diệt, cũng âm âm sụp đổ, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, hắn có thể chém giết thiên tài Phủ Thanh Giang, tự nhiên cũng có thể chém giết thiên tài nơi khác, khác nhau là ở chỗ độ khó lớn nhỏ mà thôi. Theo lĩnh vực sụp đổ, ở trong mắt đám người Lạc An thấy, chỉ thấy không gian phía trước vặn vẹo, sau đó liền giống như là sa mỏng chậm rãi cởi ra, thiên địa vẫn là thiên địa như vậy, chỉ là càng thêm rõ ràng hơn một chút. Thắng rồi. Thấy một màn như vậy, mọi người đều nhìn nhau, lúc này, Lạc An dẫn trước một bước, hướng về phạm vi lĩnh vực thiên tai ban đầu mà đi. Chờ lúc đi vào bên trong, có thể nhìn thấy mặt đất sụp đổ, nơi đó tản ra những luồng khí tức làm tim người ta đập nhanh. Chỉ cần xem đến nơi đây, liền có thể hiểu. Trước đó không lâu, có một trận đại chiến đáng sợ xảy ra. Chờ tới khu vực trung tâm, liền thấy Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó. Thẩm trấn thủ. Lạc trấn thủ đến rồi. Thẩm Trường Thanh hoạt động thân thể, ác chiến thời gian dài, hắn tiêu hao cũng là không nhẹ. May mà đến về sau, thực lực thiên tai càng ngày càng yếu, mình tiêu diệt đối phương không cần tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Cho nên, tiêu hao trong thân thể bây giờ đã khôi phục rất nhiều. Tuy không ở thời kỳ toàn thịnh nữa, nhưng cũng được khoảng 7-8 phần. Nhìn cảnh tượng chung quanh, vẻ mặt Lạc An có chút chờ mong, Thẩm trấn thủ, con thiên tai đó đã bị giết rồi sao? Không sai, nhìn thấy đối phương gật đầu, tảng đá lớn trong lòng Lạc An hoàn toàn hạ xuống. Tiêu diệt rồi. Thiên tai thế mà thật sự bị tiêu diệt rồi. Tin tức này, có thể nói là khiến hắn mừng rỡ. Thiên tai không thể diệt vẫn luôn là tảng đá lớn đặt ở trong lòng mọi người trấn Ma Ti, hôm nay thiên tai bị diệt, như vậy tảng đá lớn này coi như là bị hoàn toàn chuyển đi. Cái gì thiên tai không thể diệt? Đều là quá khứ rồi. Nhìn người trước mắt, trên mặt Lạc An lộ ra biểu cảm kính sợ, người có thể giết thiên tai, vị này xem như người đầu tiên đương thời. Nếu đổi là người khác, quả quyết không có khả năng chém giết thiên tai. Xin hỏi Thẩm trấn thủ, như thế nào mới có thể chém giết thiên tai? Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Lạc An rất muốn biết, rốt cuộc làm như thế nào mới có thể tiêu diệt thiên tai? Trước kia, trấn Ma Ti cũng từng thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng đều không có tác dụng gì. Thẳng đến về sau, mới có cái gọi là thiên tai không thể diệt. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bình thản nói, cái gọi là chém giết thiên tai, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, chỉ cần mang thiên tai giết mấy trăm mấy ngàn vạn lần. Mài mòn hết toàn bộ lực lượng của nó, như vậy thiên tai sẽ ngã xuống. Thì ra là thế. Lạc An hít một hơi thật sâu. Giọng điệu đối phương nói bình thản, nhưng hắn biết, thật sự muốn làm tới một bước này, khó khăn rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Giết chết thiên tai mấy trăm mấy ngàn vạn lần, tiêu hao trong đó, chỉ là nghĩ thôi đã khiến người ta tuyệt vọng. Cũng chỉ có giống Thẩm Trường Thanh cường giả cấp bậc này, mới có thể làm được một bước này. Đổi làm người khác. Căn bản là không có bất cứ khả năng nào. Chấn động qua đi, vẻ mặt Lạc An dịu đi vài phần, Thẩm trấn thủ hôm nay chém giết thiên tài Phủ Thanh Giang, trên dưới Phủ Thanh Giang vô cùng cảm kích, ta thay dân chúng Phủ Thanh Giang cảm tạ Thẩm trấn thủ. Nói xong, hắn không người chắp tay, Thẩm Trường Thanh khoát tay, Lạc trấn thủ nói quá lời rồi, ta đã là đại tần trấn thủ sứ, chém giết yêu tà là lẽ đương nhiên, cái này không chỉ có là chuyện của Phủ Thanh Giang. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta không thể không cảm ơn. Lạc An thái độ thành khẩn. Chương 1019, ngươi đến rồi, Nguyên Hoàng thời đại, 1, nếu đối phương không giải quyết vấn đề thiên tai Phủ Thanh Giang, đợi tới ngày sau thiên tai lại trưởng thành lên, đối với Phủ Thanh Giang mà nói, tuyệt đối là tai nạn có tính chất hủy diệt, thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không miễn cưỡng nữa. Đợi tới lúc Lạc An đứng thẳng dậy, hắn mới trầm giọng nói, thiên tai Phủ Thanh Giang đã diệt. Ta còn có việc khác cần hoàn thành, chuyện còn lại giao cho Lạc Trấn Thủ xử lý đi. Không thành vấn đề. Lạc An gật đầu. Sau đó, Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, đã biến mất khỏi nơi này. Mục đích hắn đến Phủ Thanh Giang là ở chỗ chém giết thiên tai, trước mắt thiên tai đã chết, vậy thì không có vấn đề gì nữa. Còn lại, một mình Lạc An đủ để giải quyết, so với chuyện Phủ Thanh Giang, Thẩm Trường Thanh bây giờ còn có chuyện càng thêm quan trọng phải đi làm. Đó là, tiến một bước đột phá bản thân. Sau khi rời khỏi Phủ Thanh Giang, hắn chưa trở về quốc đô, mà là đi tới nơi ban đầu độ kiếp. Đầu tiên là lấy ra Trảm Thánh Đao, dùng tinh huyết bản thân nuôi nấng từng chút một. Đợi tới lúc tiêu hao tương đối rồi, Thẩm Trường Thanh liền kết thúc nuôi dưỡng thần binh, quay sang trầm tâm thần xuống, nhìn về phía chỗ bản điều khiển của mình, sau đó, ý niệm dẫn động, 2 vạn giá trị giết chóc tiêu hao. Vạn kiếp chân thân lặng yên, từ bậc 6 tăng lên tới bậc 7. Âm âm âm. Trong thiên địa có lôi kiếp ngưng tụ. Thiên uy to lớn giống như diệt thế, từ bầu trời nghiền ép xuống, khiến toàn bộ người cảm nhận được dao động này, đều là sắc mặt kinh sợ. Rẹt, tiếng không gian tan vỡ vang vọng thiên địa. Sét màu tím, từ trong kiếp vân ầm ầm hạ xuống. Kiếp lôi tái hiện. Đối với cảnh tượng như vậy, người quốc đô đã là thấy lạ mà không còn lạ nữa, không có ai đi để ý cái gì, cũng không có ai đi phương hướng chỗ lôi kiếp tra xét. Người trước là quen rồi. Người sau là vì người trước đó đi tra xét, toàn bộ đều chết ở dưới dư âm của lôi kiếp. Bởi vậy, bây giờ không có ai còn dám đi nơi đó chịu chết. Phạm vi lôi kiếp lan đến, không phải là ai cũng có tư cách tới gần. Nửa tháng sau, lôi kiếp rút lui tan rã. Một khí tức mạnh mẽ từ trong hố sét đánh bùng nổ, lao thẳng lên trên bầu trời, nơi đi qua hư không tất cả đều hóa thành bột phấn, duy trì hồi lâu, khí tức chậm rãi ẩn nấp không thấy nữa. Trong hố sét đánh, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra, trong con mắt đen trắng rõ ràng, có màu tím nồng đậm tồn tại, tràn ngập khí tức thần thánh uy nghiêm. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Đại Tần Trấn Ma Ti thân phận, Đại Tần Trấn Thủ Sứ cảnh giới, Bất Hủ Kim Thân thân thể, Vạn Kiếp Chân Thân, Bậc 7, Pháp Môn, Tru Tà Tịch Diệt Chỉ, tầng 2, Mộ Thương Ngô, tầng 1, Thiên Địa Nhất Đao Trảm, tầng 1, Võ Học, Giết Chóc, 1689 Thần Thông, 182 Vạn Kiếp Chân Thân Bậc 7. Tứ chi thân thể, cùng với lục phủ ngũ tạng đã kim thân hóa toàn bộ, Bất Hủ Kim Thân cảnh dần dần tiếp cận viên mãn, một khi viên mãn, thực lực của ta sẽ có một sự nhảy vọt về chất, yên lặng cảm thụ thân thể biến hóa, trong lòng Thẩm Trường Thanh có một cái đại khái. Trước khi Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn, mỗi một tầng đột phá, đều có thể tăng cường không ít thực lực. Nhưng mà, nếu có thể Bất Hủ Kim Thân cảnh viên mãn, như vậy thực lực lại sẽ có một sự biến hóa về chất. Tuy hắn chưa từng tới cảnh giới này, nhưng trong cõi hư vô có dự cảm như vậy. Siết nắm tay, một lực lượng mênh mông từ trong thân thể dâng lên. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh trở nên thâm thúy, không biết thực lực ta bây giờ, so với thần linh còn có mấy phần chênh lệch. Số lần hắn thật sự giao thủ với thần linh không nhiều. Một lần là thần linh cách không ra tay, một lần chính là mang thần. Giữa hai bên. Trình độ đáng sợ của kẻ trước tự nhiên không cần nhiều lời. So sánh. Mang thần ngược lại không đáng sợ như vậy. Phương diện này, cũng có nhân tố thực lực mang thần chưa hoàn toàn khôi phục ở bên trong. Mang thần thời kỳ toàn thịnh mạnh bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được, hắn bây giờ, cũng chỉ là nghĩ một chút về chênh lệch của mình cùng thần linh mà thôi. Cũng không thật sự cho rằng, bản thân hôm nay có thể so sánh thần linh. Cảnh giới chênh lệch đó, không phải có thể bù lại dễ dàng như vậy. Thậm chí, Thẩm Trường Thanh hoài nghi. Cho dù là mình đến Bất Hủ Kim Thân cảnh trình độ viên mãn, cũng không nhất định có thể so được với vị thần linh kia cách không ra tay lúc trước. Một lần nữa nhìn bản điều khiển, sau khi tăng lên vạn kiếp chân thân, giá trị giết chóc lưu lại đã không nhiều. Một con thiên tai của Phủ Thanh Giang cho rất nhiều giá trị giết chóc, so với một đại yêu cung cấp còn nhiều hơn, phương diện này cũng là bởi con thiên tai đó thực lực mạnh mẽ. Bây giờ Đại Tần các nơi còn có một chút thiên tai. Nhưng luận tới thực lực, hẳn là không thể so sánh với con đó ở Phủ Thanh Giang. Nhưng, nếu mang những thiên tai kia đều xử lý hết, trái lại cũng có thể tích góp một ít giá trị giết chóc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Bây giờ yêu tà của Đại Tần có thể nói là cực kỳ thiếu thốn. Không có cách nào cả. Yêu tà các nơi, có thể bị giết, toàn bộ đều đã bị giết không còn mấy. Chỉ còn lại có 2-3 con mèo nhỏ, còn nhảy nhót ở nơi đó. Những yêu tà kia, phần lớn đều là thực lực không mạnh, cho dù là chém giết toàn bộ, cũng không đạt được quá nhiều giá trị giết chóc. Chương 1020, người đến rồi, nguyên hoàng thời đại, 2, thiên tai các nơi tồn tại mấy trăm năm, giá trị giết chóc cung cấp ngược lại là không ít. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một phần rung động. Yêu tà đến từ thiên ngoại, mà cửa vào thật sự ngay tại bên trên bầu trời, bây giờ không biết phong ấn rốt cuộc thế nào. Nghĩ đến tin tức yêu ma trong tháp phong ma cung cấp, Thẩm Trường Thanh dâng lên một loại xúc động tới trên bầu trời nhìn một cái. Nhất thời, hắn không chần chờ, trực tiếp bước ra một bước, hướng thẳng về trên bầu trời bay đi. Lấy thực lực bản thân hắn, lăng không hư độ tương tự dẫm trên đất bằng, không có khó khăn gì đáng nói. Trước kia, Thẩm Trường Thanh tuy biết lăng không hư độ, nhưng bình thường đều sẽ không đi quá cao. Một lần này, hắn hướng thẳng lên trên, rất nhanh đã vượt qua độ cao bầu trời ban đầu, giống như là tiến vào một tầng khác. Vù vù. Quanh mình cuồng phong gào thét. Gió lạnh thấu xương vang lên vù vù, nơi cương phong màu trắng đi qua, không gian đều hơi vặn vẹo, hướng về người đời thể hiện uy lực của cuồng phong bực này. Thiên địa cương phong. Nhìn những cuồng phong màu trắng kia, trong lòng Thẩm Trường Thanh dâng lên một loại hiểu ra. Không có bất cứ nguyên do gì. Cũng không có căn cứ gì, giống như trong cõi hư vô, có một thanh âm như vậy nói cho hắn, loại gió này tên là thiên địa cương phong. Cái gì là thiên địa cương phong? Thẩm Trường Thanh cũng không phải quá rõ. Ở lúc tiến vào thiên địa cương phong, cùng phong lạnh thấu xương kia thổi quét đến, lại chưa thể lay động thân thể hắn mảy may. Cương phong tuy mạnh, nhưng đối với Thẩm Trường Thanh đã tiến vào bất hủ kim thân cảnh mà nói, không nói thùng rỗng kêu to, nhưng cũng không kém là bao. Trên bầu trời, thì ra tồn tại thiên địa cương phong, xem lực lượng cương phong này, trừ phi là đến cảnh giới thiên nhân, nếu không tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Cảnh giới thiên nhân, chính là cảnh giới hắn mới phân chia ra. Lấy cấp bậc yêu ma đổi mà nói, ít nhất cũng phải yêu ma cấp cao mới được. Hơn nữa, thiên nhân bình thường, muốn ở trước mặt thiên địa cương phong bảo toàn bản thân, cũng không dễ dàng như vậy, cũng chính là nói, nếu có võ giả may mắn nắm giữ bản lãnh lăng không hư độ, nhưng thực lực không đến cảnh giới thiên nhân, xâm nhập nơi này chính là chỉ còn đường chết. Đội thiên địa cương phong, Thẩm Trường Thanh bước chậm trên bầu trời. Nơi ánh mắt có thể đạt tới, trừ thiên địa cương phong, chính là kim ô, quạ vàng mặt trời, treo ở bầu trời. Đáng nói là, thế giới này không giống với kiếp trước của hắn, không phải luôn đều mọc lên ở phương đông lặn ở phương Tây, mà là một ngày trước mọc phương đông lặn phương Tây, một ngày sau mọc phương Tây lặn phương Đông, như thế lặp đi lặp lại. Theo Trấn Ma Ti ghi lại, ở nơi cực đông cùng với cực Tây của thiên địa, chính là chỗ Thái Dương cùng Thái Âm. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không rõ lắm thật hay giả. Dù sao hắn chưa từng đi nơi cực đông cùng với cực Tây, cho nên không thể xác định cái gì, chẳng qua, hắn bây giờ cũng không có ý tưởng tìm tòi nghiên cứu phương diện này. Thái Dương Thái Âm như thế nào, quan hệ với mình không lớn. Trước mắt điều Thẩm Trường Thanh thật sự muốn, chính là tìm được chỗ thông đạo thiên địa. Cương phong gào thét. Không gian hơi vặn vẹo. Thẩm Trường Thanh bước ra mỗi một bước, đều không biết vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Thần niệm khuếch tán ra ngoài, không bỏ qua bất cứ ngõ ngách nào. Nơi này đã tồn tại thông đạo, như vậy nơi có thông đạo, khẳng định có chút khác biệt với nơi khác. Trước mắt nơi này lớn như vậy, muốn tìm ra, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không vội. Thiên địa lớn bao nhiêu, thanh minh lớn bấy nhiêu. Lấy thủ đoạn của mình, cho dù có được thần thông trong tay, muốn mang thiên địa đi hết một lần, cũng cần tiêu phí không ít thời gian. Phương diện thời gian, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, có thể nói rất thiếu, nhưng lại có thể nói không thiếu. Dù sao, chỉ riêng đi dạo thanh minh một lần, là không có bất cứ vấn đề gì. Trên không thanh minh, vẫn có mặt trời mọc mặt trời lặn. Thẩm Trường Thanh bấm thời gian để tính, rất nhanh đã trôi qua 2 ngày. Đột nhiên, bước chân hắn hơi dừng lại, ở trong phạm vi thần niệm cảm giác, có một chỗ tự như hố đen vô tận, toàn bộ thần niệm chạm đến, đều ở nơi đó biến mất không dấu vết, tìm được rồi. Khóe miệng Thẩm Trường Thanh nổi lên nụ cười. Hắn tuy chưa từng tận mắt thấy thông đạo thiên địa, nhưng lại rõ, nơi này có thể có địa phương quỷ dị như thế, trừ cửa vào thông đạo kia, cũng không có thứ khác nữa. Nhất thời, Thẩm Trường Thanh liền hướng về nơi quỷ dị đó đạp không mà đi. Không đến nửa khắc đồng hồ, một vòng xoáy bảy màu liền xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Hào quang hoa mỹ, để lộ ra khí tức thần thánh xâm nghiêm. Ở sau lưng bảy màu, có chỉ là bóng tối vô tận, thông đạo thiên địa. Ở lúc nhìn thấy vòng xoáy bảy màu, trong lòng Thẩm Trường Thanh không tự chủ được xuất hiện hiểu ra, cùng với một loại rung động quen thuộc. Giống như, nơi này có cái gì rất quan trọng đối với mình. Biến hóa như thế, khiến hắn nhíu chặt lông mày đến cảnh giới này của mình, bất cứ cảm ngộ nào, cũng không có khả năng là vô duyên vô cớ. Tình huống trước mắt bực này, đủ để nói rõ một vấn đề, vòng xoáy bảy màu này, tuyệt đối là không đơn giản như vậy.